Chương 657, Võ Thế Hạt Giống. Đối Triệu Nhã Trúc cười trên nỗi đau của người khác, Chu Phàm giữ vững bình tĩnh, khí khiếu đoạn sẽ ảnh hưởng liên mạch đoạn tu luyện vấn đề, hắn đã sớm từ Hắc Long nơi đó mơ hồ biết một chút. Có mất tất có được, hắn liên mạch đoạn bởi vì muốn mở ra khí mạch số nhiều, vì lẽ đó so võ giả tầm thường cần thời gian càng nhiều, nhưng mở ra khí mạch càng nhiều, hắn liền càng mạnh, chỉ có khí khiếu đoạn hoàn mỹ. Liên mạch đoạn mới có thể mở ra toàn bộ khí mạch số cái kia bằng vào ta hiện tại 360 khí khiếu trạng thái đến tột cùng cờ ơn nở mở ra bao nhiêu đầu khí mạch như thế nào cấu kết. Chu Phàm lại hỏi. Có chút khí mạch chỉ cần cấu kết hai cái khí khiếu, có chút khí mạch thậm chí cờ ơn nở cấu kết mấy chục cái khí khiếu, cái này không đồng nhất mà nói, 360 khí khiếu cũng là khí mạch toàn bộ triển khai, mà nhân thể khí mạch hết thể có 24 đầu. Triệu Nhã Trúc no y hơn nữa có chút khí mạch cực kỳ ẩn ấp, không phải tất cả liên mạch đoạn công pháp đều có thể dính đến. Ngươi cờ ơn nở một bản có thể cấu kết 24 đầu khí mạch liên mạch đoạn công pháp. Dạng này công pháp, ta nghĩ ngươi khẳng định có. Chu Phàm cười nói. Ta đương nhiên có. Triệu Nhã Trúc gật đầu thừa nhận nói, ngươi muốn sao chỉ cần giá cả phù hợp, ta đương nhiên muốn. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói. Ta có 3 bản dạng này liên mạch đoạn công pháp. Giá cả theo thứ tự là 1.500.000 đầu lớn sám trùng, 1.900.000 đầu lớn sám trùng, 2.400.000 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc báo ra giá cả no y 1.500.000, 1.900.000, 2.400.000. Chu Phàm khoe miệng giật nhẹ, hắn trầm giọng nói, ngươi giá tiền này quá không hợp thói thường, không phải đã nói không cho phép lên ảo hào giá cả sao? Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, ta không có lên ảo hào giá cả, hỏi vấn đề định giá một mực có lệ cũ. Nhưng công pháp võ kỹ những này nhưng không có cái gì lệ cũ có thể nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường ta đem liên mạch đoạn công pháp cực phẩm bán giống như khí? Khiếu đoạn giá cả sao? Ta cho rằng ta cái này định giá rất hợp lý, chí ít ngươi không phải mua không nổi. Chu Phàm khẽ như mày, dẫn đạo giả trong tay công pháp võ kỹ khí cụ những vật này giá cả đúng là hắn không cách nào trường khống. Tất nhiên đều là mở 24 mạch, vì cái gì giá cả sẽ khác biệt như thế lớn? Chu Phàm ngẫm lại hỏi. Giá cả đắt như vậy, Chu Phàm liền trả giá dục vọng đều không có, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ ràng công pháp trong đó khác nhau. Liên mạch nhanh chậm và pha y chăng có hạt giống khác nhau. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, 1.500.000 nở đầu lớn sám trùng liên mạch đoạn công pháp chỉ cam đoan ngươi có thể cấu kết ra 24 đầu khí mạch, không bảo đảm tốc độ, mà 1.900.000 đầu lớn sám trùng công pháp sẽ so trước một bản nhanh rất nhiều. Cả hai sở dĩ tồn tại dạng này khác biệt. Là bởi vì cấu kết khí mạch lộ tuyến khác biệt, cuốn thứ hai công pháp so với thứ nhất bản cấu kết khí mạch lộ tuyến càng thêm huyền diệu, có thể làm được trước tiên đánh thông đơn giản khí mạch, lại tập trung lực lượng mở ra phức tạp khí mạch, tự nhiên sẽ so thứ nhất bản công pháp muốn tiết kiệm rất nhiều không cần thiết thời gian. Về phần quý nhất cuốn thứ ba cùng cuốn thứ hai nếu là tại không có tài nguyên trợ giúp dưới, tu luyện hoàn thành chênh lê cờ hờ thơ y gian không nhiều. Nhưng cuốn thứ 3 có một cái cuốn thứ 2 công pháp không có ưu điểm, nó có thể tại khí mạch bên trong thai nghén hạt giống. Hạt giống là có ý gì? Chu Phàm xưng sờ no y hạt giống chính là liên mạch đoạn hạ nhất giai võ thế đoạn thế, khiếu liên mạch, toàn thân chân khí dày đặc không ngừng vận chuyển, có thế trên thân thể tản mát ra một loại thế, loại này thế chính là võ thế, có võ thế võ giả cùng không có võ thế võ giả hoàn toàn là hai loại cảnh giới khác nhau. Triệu Nhã Trúc giải thích nói, nhưng thế rất khó luyện thành, có chút võ giả thậm chí đến võ thế cao đoạn, cũng mới vừa mới ngưng tụ ra võ thế, loại này võ thế yếu đến đáng thương, chỉ sợ cũng liền trên mặt đất một con mèo nhỏ đều hù không, chớ nói chi là trong chiến đấu ứng dụng. Càng sớm ngưng tụ võ thế, lại càng tốt, mà có chút liên mạch công pháp liền có thể trước thời hạn vì võ thế đoạn bố cục, khiến cho võ giả tại khí mạch bên trong thai nghén thế hạt giống. Từ đó khiến cho võ giả tại bước vào võ thế đoạn lúc liền có thể ngưng tụ võ thế. Đây là cuốn thứ 3 công pháp giá trị chỗ. Chu Phàm minh bạch, hắn thở dài, nói như vậy, cái này 3 loại công pháp nhìn như ở vào cùng một trình độ, đều có thể cấu kết 24 đầu khí mạch, nhưng thực chất có chênh lệch không nhỏ. Hắn thấy, cuốn thứ 3 có thế thai nghén thế hạt giống công pháp mới tính được là lên đứng đầu nhất. Ta nếu là muốn câu lên có thế tại khí mạch bên trong thai nghén võ thế hạt giống đỉnh cấp công pháp, muốn tiến lên bao nhiêu mét? Chu Phàm trầm mặc một cái hỏi. Triệu Nhã Trúc mặt lộ trâm trọng nói, ngươi tiếp tục tiến lên 200 mét liền có cơ hội câu lên 24 khí mạch liên mạch đoạn công pháp, về phần có phải là thai nghén võ thế hạt giống liên mạch đoạn công pháp, vậy phải xem ngươi vận khí. Nhưng ngươi phải biết là, tiến lên 200 mét, cái kia câu một lần cá, mỗi câu liền muốn 4.096 đầu lớn sám trùng, coi như ngươi vận khí tốt, nói không chừng muốn 5-6 lần mới có thể câu đi lên, hơn nữa chưa hẳn chính là thai nghén hạt giống liên mạch đoạn công pháp. Nàng thiết lập giá cả lúc liền đã cân nhắc qua vấn đề này, dưới cái nhìn của nàng giá tiền này là hợp lý. Chu Phàm có chút nhíu mày, nhìn như có đạo lý, nhưng ngươi vẫn là không đủ lý giải ta, QNZ chưa từng gặp qua ta câu cá, không biết ta là trong truyền thuyết câu vương chi vương, muốn câu cái gì liền đến cái gì, câu lên đồ ta muốn, chỗ nào cần phải nhiều lần như vậy cho ngươi thêm một cơ hội, một vạn đầu lớn sám trùng. Ngươi quyển kia có thế thai nghén võ thế hạt giống đỉnh cấp công pháp bán hay không một vạn đầu lớn sám trùng? Triệu Nhã Trúc cười lên ha hả, ngươi bất nằm mộng, ngươi cho rằng nói mấy câu liền có thể hù dọa ta sao? Ngươi là ta gặp qua nhất ngây thơ đăng thuyền giả, 24.000 đầu lớn sám trùng, một đầu cũng sẽ không ít, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút câu cá có thể hay không câu đi lên dạng này công pháp. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vậy liền không có cách nào. Chu Phàm lắc đầu, 24.000 đầu lớn sám trùng, kia là muốn hắn táng ra bại sản mới mua được. Hắn không có khả năng thật dùng 24.000 đầu lớn sám trùng mua một bản liên mạch đoạn công pháp, những này lớn sám trùng, hắn nguyên bản liền dự tính lấy lưu hơn phân nửa đi ra cho liên mạch đoạn tài nguyên tu luyện dùng. Bằng không coi như mua được liên mạch đoạn công pháp, không có tài nguyên tu luyện phụ trợ, hắn thế tất sẽ lâm vào tu luyện trong vũng bùn. Tại liên mạch đoạn khó mà thần tốc tiến bộ nhường trước thuyền tiến 200 mét. Chu Phàm nhìn một chút Triệu Nhã Trúc no y. Triệu Nhã Trúc cười lạnh một tiếng, nàng không có khuyên can Chu Phàm ý tứ, mà là vây tay, hòn bi hướng nàng bay tới, tiến lên 200 mét chỉ cần 20 đầu nhỏ sám trùng, cũng liền chỉ cần 5 đầu lớn sám trùng liền đầy đủ nàng lấy ra 5 đầu lớn sám trùng, mặc cho lớn sám trùng hóa thành màu xám quang đoàn rơi xuống, quang đoàn rất nhanh dung nhập bong tàu lên. Ông! Cả con thuyền đều có chút rung động một cái, từng cây hắc thiết cột buồm dâng lên, sương mù xám mây tụ mà đến, hóa thành màu xám buồm. Trên mặt sông QNZ nháy mắt gió bắt đầu thổi, sau đó cả con thuyền nháy mắt bay lên. Chu Phàm đối với cái này sớm có đoán trước, hắn trước thời hạn bắt được hắc thiết cột buồm, giữ vững thân thể. Triệu Nhã Trúc như là một ngọn núi sừng sững bất động, duy chỉ có một bên thực phụ không kịp chuẩn bị, đầu thuyền vừa mới hướng lên nâng lên thời điểm. Lại thêm cuồng phong cuốn một cái, chỉ là tiểu hài tử nàng liền ngã sấp xuống, trên bong thuyền giống như một cái thùng gỗ đồng dạng lăn nha lan. Nàng còn không có đứng lên, đầu thuyền xuống nghiêng lại lần nữa hạ lạc, lại là té xuống, lại lăn đến một bên khác. Nàng thân thể nhỏ bé lăn qua lăn lại nhìn rất là buồn cười. Chu Phàm thấy này nhịn không được cười lên. Thuyền rơi vào 200 mét mặt sông, thực phù mới trên bong thuyền đứng lên, nàng hung hăng căm tức nhìn Chu Phàm. Gia hỏa này dám chế giễu nàng. Chu Phàm cũng mặc kệ, vẫn là đang cười, phụ tá giả trên thuyền đối với hắn nhưng không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói, hắn đương nhiên dám cười. Tiếng cười trên thuyền quanh quẩn.